Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1166, thần quái hung án. Làm sao? Thư Trạch không tên có chút sốt sắng lên. Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày. Nói, cảm giác tối hôm nay rất khả năng muốn có chuyện. Có điều ngươi đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không có sự. Thư Trạch hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, nói, tùy cơ ứng biến đi. Thư Trạch gật gật đầu, nói, Tử Đào, ngươi cảm thấy cho bọn họ đến chỗ cần đến sau, gặp xử trí như thế nào chúng ta? Đến vào lúc ấy, không phải là bọn họ có thể quyết định. Mạnh Tử Đào lộ ra một cái nụ cười tự tin. Thư Trạch phi thường tin tưởng Mạnh Tử Đào. Nhưng người của Blackfire tất cả đều là mang theo súng ống tên côn đồ. Hắn không lo lắng an nguy hiển nhiên không có khả năng lắm. Yên tâm được rồi, tất cả có ta. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Thư Trạch vai. À, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng mang theo sợ hãi tiếng thét chói tai. Hai người vội vã chạy ra lều vải. Liền nhìn thấy không ít người hướng về tiếng kêu phương hướng chạy đi. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đến địa phương. Con mắt cảnh tượng để bọn họ giật nảy cả mình. Chỉ thấy một bộ thi thể nằm ở trên sa mạc. Chu vi đều là vết máu. Hơn nữa, tăng thêm sự kinh khủng chính là thi thể đầu lâu lại không gặp. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía. Phát hiện thi thể chu vi chỉ có một cái hướng về phương bắc kéo dài vết chân. Nhưng cũng không có vết máu ở vết chân lan tràn. Khả năng người chết đầu lâu bị xếp vào lọ chứa hoặc là trong túi. Ngoài ra, chính là một loại không phải tự nhiên sức mạnh. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều cảm thấy đây là người là nhân tố. Nhưng một ít người hướng dẫn lại hết sức sợ sệt. Cho rằng người giết người là ma quỷ. Quỳ trên mặt đất làm lên cầu khẩn. Hai người các ngươi, theo vết chân đi xem. Smith chỉ bên cạnh hai vị thủ hạ. Hai người tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là chiếu làm. Không một hồi bọn họ liền lại trở về. Sắc mặt đều có chút khó coi. Vừa hỏi mới biết, nguyên lai đi rồi khoảng 100 mét. Vết chân đột nhiên cũng không thấy. Hơn nữa còn không nhìn ra có người vì là quét sạch dấu vết. Kết quả là, hai người hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng đây là một loại nhân loại hiện tượng không cách nào giải. Thích, hung thủ rất khả năng đúng là ma quỷ. Đoàn người trở về nơi đóng quân. Mạnh Tử Đào nghe được những người hướng dẫn chính đang nhỏ giọng địa nghị luận chuyện này. Còn thỉnh thoảng làm cầu xin động tác. Tử Đào, ngươi có hay không nhận ra chết người là ai? Thư Trạch mở miệng nói. Xem trang phục, hẳn là cái kia dâu ria. Mạnh Tử Đào nói dâu ria chính là trước chắp đầu người. Mấy ngày nay với bọn hắn trụ một cái lều vải, giám thị bọn họ. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào giúp Thư Trạch giải độc đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Miễn cho bị hắn phát hiện, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch ước gì dâu ria chết rồi mới được. Nhưng không nghĩ tới hắn lấy phương thức này bị hại. Hơn nữa, tại sao không giết người khác? Một mực giết hắn, có thể hay không để Smith hoài nghi bọn họ là hung thủ? Dù sao Mạnh Tử Đào thân thủ cao siêu là công nhận. Một lát sau, Smith tự mình lại đây, hỏi bọn họ đối với chuyện này cái nhìn. Nhìn như vậy tự đang hoài nghi bọn họ là hung thủ. Nhưng Mạnh Tử Đào lại biết, Smith chỉ là làm dáng một chút. Hắn cũng không cho là Mạnh Tử Đào sẽ xuất thủ sát hại dâu Ria. Hơn nữa cũng không có thời gian. Ngày thứ ba, đại gia tiếp tục xuất phát. Bởi ngày hôm qua dâu Ria tử vong, để đội ngũ bầu không khí có chút ngột ngạt. Cả ngày ngoại trừ chạy đi ở ngoài, cơ bản không có mấy người nói chuyện phiếm. Nhưng mà, buổi tối cắm trại thời điểm, lại phát sinh đồng thời ly kỳ giết người án. Smith thủ hạ đi tiểu, chờ mọi người phát hiện người này thời điểm, hắn đã biến thành một bộ thi thể. Hơn nữa thi thể đã biến thành một cổ thây khô. Dòng máu khắp người đều bị món đồ gì hút đi. Rất giống gặp phải trong truyền thuyết Dracula. Càng làm cho rất nhiều người sợ hãi chính là thi thể chu vi lại không có một cái vết chân. Sự tình ngày hôm qua còn có thể giải thích. Chuyện ngày hôm nay xem ra hoàn toàn chính là một cái thần bí sự kiện. gây nên rất lớn rối loạn. Coi như Smith thủ hạ, số ít mấy cái cũng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không phải bọn họ nhát gan, nếu như đánh trận, bọn họ chết còn không sợ. Nhưng hiện tại sự tình vượt qua bình thường phạm trù. Bọn họ đều sợ hãi, sau khi chết liền địa ngục đều tiến vào không được. Smith vì động viên mọi người, sử dụng thật lớn sức lực, lúc này mới để mọi người yên tĩnh lại. Ngày thứ tư buổi tối, cuối cùng cũng coi như không có phát sinh như thế quái dị hung án. Nhưng mà, ngày thứ năm sáng sớm lại xảy ra vấn đề rồi. Một cái người hướng dẫn bị hại. Vị này người hướng dẫn cùng hai vị đồng bạn trụ một cái lều vải. Hai người khác một buổi tối đều không có nghe thấy bất kỳ động tĩnh. Nhưng mà sáng sớm lúc thức dậy, liền phát hiện người chết yết hầu trên mở ra một cái lỗ hổng. Máu chảy đầy đất, đã chết không thể chết lại. Vốn là phát sinh hai cái chuyện lạ, chết đều không đúng đồng bạn. Những này người hướng dẫn còn có thể kiên trì. Nhưng lần trở lại này chết rồi đồng bạn. Hơn nữa còn là chết vào vô thanh vô tức. Đem người hướng dẫn môn đều dọa sợ. Smith tuy rằng cho nhiều tiền, nhưng có tiền cũng có mệnh hoa a. Mạnh Tử Đào quan sát người chết vết thương, nói, hung thủ hẳn là vị lão sát thủ, ra tay rất quả đoán, một đao mất mạng, các ngươi có thấy hay không ai tiếp cận cái này lều vải? Smith mặt âm trầm hỏi, liên tục ra ba cái án mạng, một cái so với đi một lần ký. Hắn cũng không tin quỷ thần câu chuyện, trong đội ngũ khẳng định nội gian, trong lòng vô cùng tức giận, mọi người đều biểu thị không có chú ý có người lại đây. Liền, Smith lại đưa ánh mắt chuyển hướng cùng người chết ở tại đồng nhất lều vài hai vị người hướng dẫn. Vô thanh vô tức người chết, hai người lại một điểm đều không có ý thức đến, hơn nữa liền mùi máu tanh đều không có nghe thấy được. Vậy cũng quá không bình thường. Trừ phi bọn họ bị người bỏ thuốc, hai vị người hướng dẫn đều biểu thị bọn họ không có giết người. Hơn nữa, bọn họ không có gây án động cơ. Thậm chí trong đó bọn họ cùng người chết còn có thân thích quan hệ. Quan hệ đều tốt vô cùng, không thể sẽ xuất thủ giết hắn. Điểm này, cái khác người hướng dẫn cũng đều dồn dập làm chứng. Lại tiến vào ngõ cụt, Smith ngắm nhìn bốn phía. Mọi người vẻ mặt đều tiến vào tầm mắt của hắn. Hắn nói rằng, tiếp đó, ta hy vọng không muốn lại có thêm người đơn độc hành động. Dù cho thuận tiện, cũng đến hai người đồng thời. Smith thủ hạ đối với này cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Mà những người hướng dẫn thì lại nhìn chung quanh. Sau đó một người trong đó đứng dậy, biểu thị bọn họ không muốn làm người hướng dẫn, muốn phải nhanh một chút về nhà. Kết thúc đoạn này lữ trình, Smith làm sao có khả năng để bọn họ tội nguyện, trực tiếp để thủ hạ lấy ra thương, dùng võ lực thủ đoạn bức bách bọn họ. Người hướng dẫn môn một xem trong tay đối phương có súng. Mỗi một người đều mặt mày xám xịt, vì cái mạng nhỏ của chính mình, cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó hành trình, mọi người đều đi kinh hồn bạt vía, đủ loại sự tình tầng tầng lớp lớp. Đội ngũ cũng liên tục giảm quân số. Mỗi một cái đều chết không hiểu ra sao. Dị thường khủng bố. Có mấy cái người hướng dẫn thực sự không chịu được. Mang theo đồ vật muốn chạy trốn. Vào lúc này Smith liền thể hiện ra hắn lãnh khốc một mặt. Giơ tay chém xuống đem chạy trốn người hướng dẫn cho giết. Còn đem đầu của bọn họ đều cắt xuống. Mạnh Tử Đào thậm chí cảm thấy. Zoria có thể chính là Smith giết. Sau khi, Smith lại dùng người chết đầu lâu làm thành kinh quan, còn mang theo tất cả mọi người ở kinh quan trước đi rồi một vòng. Có người nhát gan người hướng dẫn, tại chỗ liền sợ vãi tè rồi. Smith hành động, để Mạnh Tử Đào khinh bỉ sau khi, suy đoán hắn có thể hay không là mãn thanh quý tộc xuất thân. Có điều, sự tiến triển của tình hình cũng sẽ không lấy Smith hung ác vì là rời đi. Nên đến vẫn là sẽ đến. Có điều lúc này đến nhưng là không phải thần quái giết người sự kiện. Mà là thế giới tự nhiên sức mạnh to lớn. Bão cát, Mạnh Tử Đào vẫn là lần đầu gặp phải bão cát. Chỉ thấy hướng tây bắc lão địa phương xa. Có một đạo liền thiên xa tường. Chính đang chậm chậm lăn về phía trước. Từ xa đến gần, càng ngày càng tối. kéo dài mấy phút sau, gió to cuốn lấy cát vàng liền ngập trời trút xuống lại đây. Sắc trời rất nhanh sẽ trở nên càng ngày càng hoàng. Chỉ chốc lát, liền từ ban ngày tiến vào ban đêm. Đội ngũ tuy rằng đạt được nhắc nhở, nhưng bão cát đến thực sự quá nhanh. Càng đáng sợ chính là chu vi đều không có hữu dụng đá. Chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ. Hiệu quả có thể tưởng tượng được. Cuồng phong cự, xa, lãng bên trong. Mạnh Tử Đào con mắt đều không mở ra được. Liều mạng kéo thư trạch. Vào lúc này thất tán, rất khả năng không còn nửa cái mạng. Vốn là hắn còn muốn nhắc nhở một hồi thư trạch. Vừa lên tiếng, thì có hạt cát quán tiến vào trong miệng. Thổ cũng không kịp, cũng không biết bão cát quát bao lâu. Cuối cùng cũng coi như ngừng lại. Mạnh Tử Đào chú ý tới. Mình và thư trạch đều chôn ở trong cát. Chính mình đại nửa người đều bị chôn. Thư trạch chỉ lộ ra một cái đầu. Mạnh Tử Đào quay về thư trạch hô to vài thanh. Thư trạch mới thanh tỉnh lại. Lắc lắc đầu. Trở về một tiếng. Giờ khắc này, chu vi đều không có ai đến giúp đỡ. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Thật ở tại bọn hắn vị trí cồn cát là vừa hình thành. Hơn nữa tay còn ở bên ngoài. Bỏ ra rất lớn sức lực. Mới từ trong đất cát đi ra. Ngay lập tức, hắn mở ra vẫn cầm vali xách tay. Từ bên trong lấy ra một cái xẻng nhỏ. Đem thư trạch đào lên. Chờ thư trạch bị đào móc ra sau. Mạnh Tử Đào mới rảnh rỗi đánh giá bốn phía. Toàn bộ đội ngũ bị trận này đột nhiên xuất hiện bão cát thổi liểng xiềng. Người hướng dẫn cùng lạc đà cũng không biết đi nơi nào. Hành lý cũng đều chôn ở trong đống cát. Không biết có thể còn lại bao nhiêu. Nếu như không có nước, coi như Mạnh Tử Đào cũng sống không nổi. Tử Đào, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Thư trạch thở hổn hển, chỉ nhìn thấy chu vi linh tinh mấy cái Smith thủ hạ. Smith sẽ không chết ở bão cát bên trong đi. Cái này khó nói, có điều chết rồi cũng tốt. Mạnh Tử Đào nói rằng, trước tiên đừng để ý tới hắn. Chúng ta hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là làm hết sức tìm nước và thức ăn. Đối mặt trước mắt, mênh mông sa mạc, thư trạch có chút nhụt chí. Đều là hạt cát, ngươi làm sao tìm được a? Này không có ta sao? Ta người này vận khí luôn luôn tốt vô cùng. Mạnh Tử Đào cầm lấy vừa nãy này thanh cái xẻng. Bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Thuận tiện giải quyết mấy cái nhìn qua không có ý tốt võ trang phần tử. Tìm tới. Mạnh Tử Đào tìm tới ba cái ấm nước, đưa cho thư trạch một cái, tự chọn một cái mở ra, uống lên, người thật là thật lợi hại. Thư trạch cũng liền bận bịu mở nước ấm, ra sức uống một phen. A, thật không nghĩ tới nước lại cũng có như thế mỹ vị. Không ăn cơm chỉ ít có thể sống 7 ngày, không uống nước ngươi thử xem. Mạnh Tử Đào cười nói, có điều ngươi muốn kiềm chế một chút. Chúng ta hiện tại đã thâm nhập sa mạc, trừ phi có người tiếp chúng ta, bằng không cũng phải tốn không ít thời gian đi ra ngoài. Như thế lướt nước có thể không đủ uống à? Thư trạch nghe vậy vội vã đem ấm nước xây lên đến. Chúng ta vệ tinh định vị hệ thống còn có ở hay không? Mạnh Tử Đào lấy ra bên người mang theo một cái tiểu nghi khí. Ta vẫn còn, có điều đồ chơi này chỉ có định vị công năng. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng tìm tới chúng ta đi. Lẽ nào chúng ta ở đây làm chờ sao? Thư trạch hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Đương nhiên không. Ta có linh cảm. Chúng ta hiện tại nên cách chỗ cần đến không xa. Chúng ta trước tiên tìm xem. Thực sự không tìm được lại nói. Có điều. Tạm thời ta trước tiên giải độc cho ngươi. Sau khi chúng ta phải tìm một ít hữu dụng vật tư. Mạnh Tử Đào dùng châm cứu phối hợp nội lực, cho thư trạch giải độc. Bởi vì Smith người đã bị giải quyết, Mạnh Tử Đào không lại cẩn thận từng ly từng tí một. Chuẩn bị đem thư trạch trong cơ thể lưu lại độc tố đều xử lý sạch sẽ. Đón lấy ta gặp cho ngươi lấy máu. Không cần sốt sáng, Mạnh Tử Đào đâm thủng thư trạch trên người mấy cái huyệt vị. Thả mấy phút huyết, đều là vết thương nhỏ. HP kỳ thực cũng không nhiều. Hơn nữa lấy máu sau khi thư trạch trái lại cảm thấy tinh thần thoải mái. Đương nhiên, đây chỉ là độc tố thanh trừ sau khi ảo giác. Hoàn thành rồi trị liệu. Mạnh Tử Đào lại đang trong đất cát tìm tới một chút bị chôn thức ăn nước uống. Bọn họ lấp đầy cái bụng, nghỉ ngơi chốc lát, bổ sung thể lực, mang tới hành lý tiếp tục xuất phát. Này vừa đi, lại đi rồi một ngày. Có điều bởi không có lạc đà, hai người kỳ thực không có đi bao xa. Mạnh Tử Đào kế hoạch trên tay vật tư, quyết định lại tìm một ngày. Nếu như thực sự không tìm được chỗ cần đến, hắn liền không chuẩn bị lại tìm. Tử Đào, ngươi xem phía trước, có phải là một con mũ? Vẫn là ảo giác của ta. Thư Trạch chỉ vào hữu phía trước một cái cồn cát trên. Mạnh Tử Đào từ Thư Trạch cầm trong tay quá kính viễn vọng. Một lát sau, hắn gật đầu nói, đúng là mũ, chúng ta tới xem. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.